Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, khi dũng sĩ biến thành ác long. Canh 4, Tần Mục dẫn theo đèn lồng, dọc theo thiên hà đi ngược dòng nước, hắn thần thức quan tưởng, hóa thành đằng long, thần long chở hắn ở trên mặt nước phi nhanh, quần áo phiêu giật. Quần áo này là Ngụy Tùy Phong áo bào. Ngụy Tùy Phong dù sao cũng là Vân La Đế. Y phục này cũng là một kiện bảo vật. Y phục lộng gió, để hắn lộ ra giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Rất là thoải mái, Tần Mục suy nghĩ nhẹ nhàng. Các loại ý nghĩ xông lên đầu. Hiện tại là Long Hán 400.0005, khoảng cách thời đại này tận thế còn có hơn 100.0005, đến lúc đó, Vân Thiên Tôn bỏ mình, Nguyệt Thiên Tôn ảm đạm ẩn cư, chỉ còn lại có Lăng Thiên Tôn một mình trèo trống, Thập Thiên Tôn quật khởi, tàn khốc lịch sử lan tràn đến Xích Minh thời đại, Thượng Hoàng thời đại, thẳng đến Lăng Thiên Tôn bị tập kích giết ở trong thiên hà. Hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn cải biến sự tình, song lần này sau khi xuyên Việt, hắn chỉ còn lại có hai lần xuyên qua cơ hội. Thời đại này, còn có các loại làm cho người tiếc hận sự tình phát sinh. Cũng có rất nhiều bí mật chờ đợi hắn đi khai quật. Nhưng là, hắn không thể đem còn lại hai lần cơ hội toàn bộ đặt ở Long Hán thời đại. Thành như Ngụy Tùy Phong nói, hắn có thể lưu lại hai lần cơ hội, đi làm một chút càng có ý nghĩa sự tình. Cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng trở lại Long Hán. Hắn rất muốn tại trở lại trên quỷ thuyền trước đó. Tự mình cùng Vân Thiên Tôn gặp mặt. Cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói một tiếng đạo hữu. Nói một câu lẫn nhau khát vọng. Hắn muốn cùng Vân Thiên Tôn nâng cốc ngôn hoan. Muốn cùng Vân Thiên Tôn tận tình uống. Hắn còn muốn nghe một chút Vân Thiên Tôn đối với tương lai ý nghĩ. Đối quá khứ lịch sử cách nhìn, nhân sinh khó được một tri kỷ, chỉ là tri kỷ sống ở đi qua, chính mình sống ở tương lai. Tương lai, Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên, Hư, Thái Đế, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Nguyên Mẫu, Đế Hậu, thậm chí chuyển thế cổ thần Thiên Đế, sẽ dần dần đắc thế, tập hợp, đối phó Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn sẽ chết tại Tiêu Hán Thiên Đình. Trong lòng của hắn yên lặng nói, huyết mạch của hắn sẽ bị Thái Đế nguyền rủa, không sống tới thành thần một khắc này. Linh hồn của hắn sẽ bị Thái Đế phong ấn, vĩnh hằng phong ấn ở trong trung cực hư không trong thần thức Đại La Thiên. Thi thể của hắn sẽ bị Thái Đế đưa đến Thái Hư, phong ấn tại trong Thái Đế nhục thân, trở thành Thái Đế chiến lợi phẩm. Đạo hữu a, nghênh đón khổ cho ngươi khó, đúng là như vậy nặng nề, mà nghênh đón nhân tộc, đúng là cũng như vậy nặng nề. Ngươi gánh vác lên viễn cổ tuế nguyệt, mà ta tại tương lai tiếp nhận ngươi gánh nặng. Tần Mục vứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ, thiên đình còn rất xa xôi, cần hành tẩu hơn 10 ngày mới có thể đi vào thiên đình. Tần Mục buông ra trong tay đèn lồng. Đèn lồng tại nguyên khí của hắn điều khiển bên dưới tự động trôi nổi. Đi theo hắn cùng một chỗ đi đường. Hắn lấy ra Thái Thủy Chi Noãn. Trong trứng truyền đến trầm thấp đạo âm. Giống như là có một tôn cổ thần đang thì thầm nói chuyện. Tần Mục nghe đạo âm. Tựa hồ ước đoán ra trong đạo âm huyền bí. Thái Thủy Chi Đạo. Âm dương chưa phân. Vật chất không còn, muốn cứu ra Lăng Thiên Tôn liền nhất định phải biết rõ ràng Thái Thủy Chi Đạo. Trong Thái Thủy Chi Noãn thanh âm kia một mực tại tiếp tục. Giống như là vị cổ thần chưa đản sinh kia tại cùng hắn đối thoại. Chỉ là lời nói tối nghĩa, Tần Mục không cách nào nghe hiểu. Giải khai Thái Thủy Chi Đạo, cũng không so từ không tới có khai sáng ra vật chất không đổi thần thông càng khó. Lăng Thiên Tôn có thể khai sáng ra loại đại thần thông kinh thiên động địa này. Như vậy ta cũng có thể giải khai Thái Thủy Chi đạo huyền bí. Hắn đứng tại quan tưởng ra thần long trên đầu, nhắm mắt lại, vậy mà nhập mộng đi qua. Trong mộng, ngàn vạn tiểu xảo tần mục vờn quanh tại viên Thái Thủy Chi noãn này bốn phía. Lắng nghe trong trứng truyền đến đạo âm, trải nghiệm đạo vận, ý đồ đem trong đạo âm tích chứa ảo diệu lấy phù văn đại đạo phương thức ghi chép lại. Mã ha, một cái tần mục nhỏ nhắn nâng cằm lên, liếm láp bút lông, trên mặt bị mực nước vẽ đen một khối trắng một khối. Om op, một bên khác tần mục nhỏ nhắn hưng phấn đến múa bút như bay. Đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo lấy phù văn hình thức ghi chép lại. Trong bất chi bất giác đi hơn 10 ngày, tần mục từ trong mộng tỉnh lại, thu hồi Thái Thủy Chi noãn. Phía trước thiên đình đang nhìn, Thái Thủy Chi noãn can hệ trọng đại, không thể bị ngoại nhân biết được quả trứng cổ thần này rơi ở trong tay của hắn. Mấy ngày nay, hắn mượn dùng trong mộng nhập đạo, chỉnh lý ra 5 cái Thái Thủy phù văn, chỉ là Thái Thủy Chi đạo cuồn cuộn mịt mờ. Cụ thể 5 cái phù văn này là đúng hay sai liền không cách nào nghiệm chứng. Ta cần tìm được đại sư huynh giấu lại Lăng Thiên Tôn bản chép tay. Tìm hiểu ra Lăng Thiên Tôn thần thông. Sau đó hai xác minh. Liền biết ta tìm hiểu ra 5 cái phù văn có hay không phạm sai lầm. Tần mục cực kỳ đau đầu. Đại sư huynh cũng không phải sóc thành tinh. Làm sao như thế ưa thích giấu đồ vật. Nghiệm chứng 5 cái Thái Thủy phù văn cực kỳ trọng yếu. Dù là trong đó chỉ có một cái là đúng, hắn đều có thể từ trên phù văn đúng này lấy tay. Từ từ suy luận ra càng nhiều phù văn, vạn sự khởi đầu nan, từ không sinh có, xác lập ra, một, mới là trọng yếu nhất đường giải quyết. Có một, mới có 2, 3, 4, 5. Thiên đình tới gần, tần mục bộ dáng biến hóa, không dùng mục thanh diện mạo. Mà là hóa thành bán thần bộ dáng lẫn vào trong thiên đình. Hiện tại thiên đình đã hoàn toàn không có Long Hán lúc đầu lúc rầm rộ. 36 thiên cung có hơn 10 tòa đã rời đi thiên đình, bay hướng vũ trụ các nơi. 72 bảo điện cũng nhiều có rời đi. 36 thiên cung cùng 72 bảo điện cộng đồng hợp thành thiên đình, cùng Ngọc Kinh Thành, Thiên Nhai, Thiên thị các loại kiến trúc cùng một chỗ tạo thành thiên đình chủ thể. Bây giờ thiếu đi nhiều như vậy thiên cung cùng bảo điện, để thiên đình lộ ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà lại, những thiên cung cùng bảo điện này rời đi, cũng mang đi không ít thiên đình đại quân. Thậm chí thiên đình phái ra binh lực ngăn cản, lại bạo phát từng tràng thần ma đại chiến, đến mức trong thiên đình lòng người bàng hoàng. Tần mục từ Ngọc Kinh Thành bên cạnh trải qua lúc, xa xa nhìn thấy đại nhật tinh quân giống như là một con ngốc đầu điều. Ngơ ngác chồm hổm tại Ngọc Kinh Thành trên cổng thành, mộc mộc sững sờ, không có thần thái, qua lâu mới vỗ vỗ cánh, lại không biết chính mình nên đi nơi nào. Khoảng cách đại nhật tinh quân phía sau chúng tên thời gian, chỉ sợ cũng không xa lắm, tần mục thầm nghĩ. Hắn ở trong thiên đình bốn chỗ tìm kiếm, vẫn là không có tìm được Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đám người hạ lạc. Hai tên này cùng 6 con thiên long, đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đằng sau, liền không biết trốn đến nơi nào đi. Bọn hắn hơn phân nửa đã tắt đèn trở lại quỷ thuyền. Tần mục đi ra Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nơi này hẳn là phát sinh qua một trận ác chiến. Thiên môn bị đánh vỡ nửa bên, có thật nhiều thiên công ngay tại tu sửa. Hắn dọc theo thiên hà mà xuống, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp thiên đình đã lên cao đến nguyên giới thiên khung chỗ. Thoát ly nguyên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, trong nguyên giới truyền đến kịch liệt chấn động, tần mục lần theo ba động nhìn lại, nhưng gặp từng tôn bán thần giơ cao lên cánh tay. Nâng một tòa quy mô hùng vĩ thiên cung hướng thiên đình bay tới. Những bán thần kia vui mừng hớn hở, rất là hưng phấn. Tòa thiên cung kia là Lang Hiên Thần Hoàng Thiên Cung, Những bán thần kia cũng là Lang Hiên thần hoàng bộ hạ. Bọn hắn cao hứng bừng bừng, định đem Lang Hiên thần cung di chuyển đến trong thiên đình đi. Rất nhiều cổ thần đi, quyền lực trống rỗng, hiện tại chính là đánh cắp quyền lực thời cơ tốt đẹp. Khó trách Đại Nhật Tinh Quân như vậy cô đơn, thuộc về cổ thần thời đại kết thúc, thuộc về bán thần thời đại đến. Tần Mục nhìn xem tòa thiên cung này càng lên càng cao. Quay đầu, tiếp tục chạy tới Tiêu Hán thiên đình. Thầm nghĩ, thế giới này, cổ thần cùng hậu thiên sinh linh mâu thuẫn đã không phải là chủ lưu. Bán thần cùng hậu thiên sinh linh mâu thuẫn, trở thành chủ yếu mâu thuẫn. Đây chính là Xích Minh thời đại quật khởi nguyên nhân a. Hắn ở trên đường chạy tới Tiêu Hán thiên đình, lại thấy được vài tòa thiên cung bị hưng phấn các bán thần nâng lên. Hướng thiên đình bay đi, không khỏi lắc đầu, cổ thần thiên đế là chết, cổ thần thời đại kết thúc, nhưng là một nhóm khác bán thần trở thành cổ thần mới. Năm đó các bán thần cũng là Long Hán cách mạng người chủ đạo. Thậm chí so nhân tộc các thiên tôn càng thêm cấp tiến. Mà bây giờ, bọn hắn thay thế cổ thần, trở thành kẻ thống trị mới. Tần Mục cúi đầu nhìn xem thiên hà bình tĩnh mặt nước. Thiên hà có cái bóng của hắn. Hắn ngắm nhìn trong thiên hà bóng dáng. Bóng dáng cũng tại ngắm nhìn hắn. Các bán thần hoan thanh tiếu ngữ truyền đến. Các dũng sĩ đồ long, tại giết chết ác long đằng sau rốt cục cũng mọc ra sắc bén nanh vuốt. Trở thành ác long, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.